Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 24, gửi chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý thời thừa không trêu quang cầu nữa. Cậu nói, tập trung điều tra xem Tần Chính còn bao nhiêu điểm vạn năng tinh. Quang cầu gật đầu. Được, trước khi tôi điều tra ra, cậu đừng hành động hấp tấp. Quý thời thừa mỉm cười. Đừng lo, hắn sẽ không lấy mạng ta ngay lập tức đâu. Tần Chính có thể sẽ bắt đầu từ việc tước đoạt ký ức và thôi miên. Sau đó là sức khỏe, vì hành động như vậy sẽ làm đau đớn lâu dài và có thể tận dụng tối đa vạn năng tinh từ Tần Miên, phải không? Quang Cầu không cảm thấy an lòng, nói, tôi không hiểu tại sao cậu lại phải mạo hiểm, giờ tôi đã có thể giúp đỡ rồi, chúng ta thực sự có thể từ từ, dùng cách an toàn để bào mòn vạn năng tinh của Tần Chính. Kế hoạch này của Quý Thời Thừa có phần quá mạo hiểm. Cậu im lặng vì thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng. Mà cậu chỉ có thể ở lại đây 3 tháng. Cậu muốn nhanh chóng giải quyết Tần Chính để có thể cùng Tần Miên sống yên bình một thời gian. Cậu mong Tần Miên có thể giống như bao người bình thường, có thể gặp gỡ bạn bè mà không cần viện cớ là người đến nhà để lắp đặt gì đó. Cậu cũng mong anh có thể hòa hợp với ông nội Tần chứ không phải cố tình tạo ra mâu thuẫn để xa lánh nhau. Có rất nhiều thứ mà cậu mong mỏi, nhiều điều cậu muốn thực hiện và được nhìn thấy, vì thế phải nhanh chóng giải quyết Tần Chính. Quý thời thừa nói với Quang Cầu, ta có lý do phải làm vậy, nếu ta mất đi ký ức thì hãy cho ta xem đoạn video mà Mi đã quay. Quang Cầu chợt hiểu ra, vậy nên lúc trước nhờ tôi quay lại tất cả là để dùng khi cậu mất trí nhớ. Cậu gật đầu, Tần Chính đã từng dùng cách này với Maya, hiệu quả rất tốt. Sau khi có được cảm giác thành công từ Maya, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm đến ta. Có chuẩn bị vẫn hơn, Quang Cầu cảm thán. Cậu thật là chu đáo. Quý thời thừa hỏi, Tần Chính và bàn tay vàng của hắn có nói gì không? Quang Cầu đáp, chẳng nói gì cả. Trong đầu Tần Chính yên ắng, không nghe thấy âm thanh nào từ 009. Quý thời thừa gật đầu. Được rồi, cậu phải lập kế hoạch dựa trên số điểm vạn năng tinh hiện tại của Tần Chính. Cố gắng kích động hắn mà không khiến hắn thực sự muốn lấy mạng mình. Quang Cầu vẫn lo lắng, nếu chỉ là tước đoạt ký ức thì không sao. Nhưng nếu cậu bị thôi miên thì sao? Tôi không có khả năng đối phó với thôi miên. Quý thời thừa bật cười. Ngốc quá, ê, Quang Cầu lập tức bị chuyển hướng chú ý. Đừng xúc phạm cá nhân tôi chứ. Cậu mỉm cười rộng hơn, hỏi. Ta đâu có ngốc đến mức đợi hắn thôi miên mình. Nếu không chạy thoát được, ta vẫn còn Mi. Đến lúc đó, Mi chỉ cần đánh lạc hướng ta thế thì hắn có thôi miên thành công được không? Quang Cầu vỡ lẽ, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Đột nhiên cảm thấy nam chính chẳng còn đe dọa chúng ta mấy. Quý thời thừa không phụ họa, vì mối đe dọa vẫn còn đó. Nam chính có thể tước đoạt bất cứ thứ gì và giới hạn duy nhất là số điểm vạn năng tinh còn lại. Trong giới hạn điểm hiện có, không ai biết hắn sẽ tước đoạt cái gì. Vì vậy, phải hành động nhanh chóng, tránh để kéo dài gây hậu quả không lường trước. Cậu muốn kích động Tần Chính để hắn tiêu tốn thêm vạn năng tinh vào mình. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho Tần Chính và ông nội Tần nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Quý thời thừa hơi sững sờ. Cậu vì một người mà mình chỉ quen chưa đầy một tháng mà đã hy sinh đến mức này, việc này không giống cậu chút nào. Rõ ràng lúc mới đến thế giới này, cậu chỉ quan sát mọi thứ từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xe của ông nội Tần rời đi, Tần Miên không bế Quý thời thừa lên lầu ngay mà lấy điện thoại ra mở ứng dụng gọi xe. Cậu nằm trong vòng tay của Tần Miên nên có thể nhìn thấy anh đang làm gì và Quang Cầu cũng có thể nhìn thấy qua việc chia sẻ tầm nhìn với anh. Quang Cầu thắc mắc hỏi, phản diện này định đi đâu? Đừng nói là đi tìm Maya nhé. Quý thời thừa cũng không biết anh định đi đâu, cho đến khi Tần Miên nhập địa chỉ là công viên gần nhà mình. Nó càng khó hiểu, phản diện không định ở khách sạn nữa sao? Cậu nói, Tần Miên định đến chỗ trại mèo đó. Quang Cầu hỏi, là để bàn chuyện nhận nuôi Maya sao? Anh ấy không sợ nam chính sẽ phát hiện ra à? Không phải đâu, giờ thì Tần Chính đã mất cảnh giác rồi. Quý thời thừa nói, Tần Miên từ chối đi cùng ông nội mà khăng khăng muốn ở khách sạn. Dù hắn có biết Tần Miên không quay lại khách sạn thì cũng sẽ không nghĩ rằng anh ta đã trở về nhà. Vậy nên hắn càng không nghĩ rằng anh đến trại mèo gần nhà. Vậy ra Tần Miên từ chối ông nội không chỉ để tránh bị hại, mà còn để khiến nam chính mất cảnh giác, tiện cho việc giải quyết vấn đề của Maya. Quang Cầu không nhịn được tán thưởng, phản diện này thật thông minh. Quý thời thừa nhếch môi cười, một công đôi việc, quả là cao tay. Có lẽ vì gọi taxi, hoặc vì sự cố chấp của Tần Miên không quá mạnh, xe đã chạy một mạch suôn sẻ đến gần công viên. Đúng như dự đoán, anh đã đưa cậu đến trại mèo. Lúc này đã khá khuya nhưng đèn trong trại mèo vẫn còn sáng. Qua lớp kính cửa sổ, Quý Thời Thừa nhìn thấy tình hình bên trong trại mèo và thấy chủ trại Điền Hân Thành. Trại khá rộng, có rất nhiều ổ mèo đủ loại. Những chú mèo dường như đã ngủ hết, chỉ còn hai chú chó chưa ngủ đang vây quanh cậu ấy. Điền Hân Thành đang lắp ráp một cái khung chèo bằng gỗ cho mèo, trông như đang muốn làm cho nó cao hơn. Cánh cửa kính trại mèo bị đẩy ra, hai chú chó đồng loạt ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía cửa. Cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, kèm theo tiếng chuông gió du dương. Cậu ấy nghi hoặc ngẩng đầu lên, biểu cảm trên gương mặt như muốn nói, khuya thế này rồi, ai đến đây nhỉ? Lúc thấy cậu và Tần Miên, mắt cậu ấy lập tức sáng lên. Di ra, Điền Hân Thành đứng bật dậy, tiếng nói quá lớn khiến nhiều chú mèo giật mình tỉnh dậy. Sau khi quan sát xung quanh thấy không có nguy hiểm, phần lớn mèo lại ngủ tiếp, chỉ có vài chú mèo vươn vai bò dậy, bắt đầu vây quanh cậu ấy. Điền Hân Thành vui mừng chạy đến trước mặt Tần Miên nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào cậu trong lòng anh. Cậu ấy phấn khích hỏi, Di ra, nhớ bố à, Quý Thời Thừa còn chưa phản ứng, Tần Miên ôm lấy cậu đã không vui. Anh khéo léo kẹp cậu vào nách, quay người chặn ánh mắt của Điền Hân Thành. Giọng anh không vui nói, nó không quen biết cậu. Sự phấn khích trong lòng Điền Hân Thành bị lời nói của anh dập tắt, nghĩ đến 500.000 đã dùng để xây dựng trại mèo. Ánh mắt cậu ấy trở nên u ám. Điền Hân Thành khách sáo hỏi, anh Tần, đến muộn như vậy có việc gì không? Hay là Di ra, hay Hoa Hoa bị bệnh? Thật ra cậu ấy muốn hỏi Tần Miên, ôm cậu đến muộn như vậy có phải đã nuôi đủ rồi không? Anh dùng tay che đầu mèo của Quý Thời Thừa, không để Điền Hân Thành nhìn thấy. Anh trả lời, không, đến để tặng cậu một chú chó. Điền Hân Thành, tặng chó. Cậu ấy nghi hoặc nhìn ra sau lưng anh. Qua kính nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng chú chó nào, có phải là chó nhỏ không? Điền Hân Thành vô thức tìm kiếm trên người Tần Miên, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó đâu? Anh trả lời, ngày mai sẽ gửi đến. Cậu ấy gật đầu, à, được rồi, vậy chú chó từ đâu tới? Giống gì, là chó hoang hay bị bỏ rơi? Tần Miên đáp, là một chú Samoy, chú chó này tôi nhặt được trên đường, không hề quen biết tôi. Nếu sau này không có ai đến tìm, tôi sẽ đến đón nó. Chỉ với hai câu nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng rất nhiều thông tin. Điền Hân Thành nhẩm lại lời của Tần Miên ba lần mới hiểu hết ý nghĩa trong đó. Muốn hỏi thêm vài điều nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh liền ngậm miệng. Cậu ấy gật đầu, nói, được, bất cứ lúc nào anh muốn đón nó, tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo. Tần Miên hài lòng, ánh mắt thoáng dừng lại trên hai chú chó của Điền Hân Thành. Rồi cúi đầu lướt điện thoại. Khi ngẩng lên, anh nói, phí gửi nuôi, chẳng bao lâu, cậu ấy nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản, số tiền lên đến 1 triệu tệ. Điền Hân Thành sững sờ, phí gửi nuôi tận 1 triệu tệ. Tần Miên không nhìn đến cậu ấy nữa. Anh ôm lại Quý Thời Thừa vào lòng, giọng cưng chiều hỏi. Bé mèo có đói không? Bố về làm cho con một miếng sườn cừu nướng nhé. Nói xong, anh xoay người đẩy cửa kính ra. Chuông gió lại vang lên, bóng dáng người đàn ông ôm mèo dần khuất trong màn đêm. Điền Hân Thành đứng ngẩn ngơ rất lâu, đến khi một chú mèo trèo lên người mới giật mình tỉnh lại. Chỉ thốt ra một chữ, mặt không biểu lộ cảm xúc. Đậu má, người đàn ông này đúng là hào phóng đến đáng sợ, vừa nãy còn cố ý tự nhận là bố của Di ra trước mặt cậu ấy, chắc chắn là nói cho mình nghe mà. Thật là nhỏ nhen, vừa thầm mắng Tần Miên. Điền Hân Thành vừa cười ngây ngốc nhìn tin nhắn chuyển khoản. 1 triệu tệ, 1 triệu tệ, cuối cùng cũng có thể mở rộng khu nuôi mèo rồi, cách chương.